Chương 1271. Thật, nghe Lý Thất Dạ nói mọi người không khỏi vui vẻ nói ra. Lý Thất Dạ phân phó bốn mắt cùng Lao Ba Ba đi các nơi tìm kiếm một chút thời điểm bị Ngạn Thú Tổ xuất thế. Cửa vào tất nhiên ở thiên vực phế tích. Đến lúc đó các người tìm tới cửa vào liền lập tức cho chúng ta biết. Đại gia định đi nơi đâu sao? Tứ Nhãn Long kia không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn qua xa xa nhàn nhạt nói, đi một chỗ, Vô Song cùng Kinh Tiên theo ta. Nói xong là phân phó Tiến Vô Song thu dọn đồ đạc lên đường. Lý Thất Dạ mang Tiến Vô Song cùng Long Kinh Tiên rời chỗ cũ, mà Tứ Nhãn Long kê cùng Lão Ba Ba thì chờ Bệ Ngạn Thú Tổ hạng lâm. Sau đó là tìm lối vào của Bệ Ngạn Thú Tổ. Chúng ta là không rời đi thiên vực phế tích sao? Sau khi rời chỗ cũ, Lý Thất Dạ không hề rời thiên vực phế tích mà khắp nơi tùy tiện đi. Hơn nữa mỗi một chỗ là tử khí hiện hiện, tử trường pháp tắc đinh vào lòng đất. Nhìn Lý Thất Dạ làm vậy, Long Kinh Tiên không khỏi hỏi. Không, chúng ta là không rời thiên vực phế tích. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Trước khi tiến vào Bệ Ngạn Thú Tổ, chúng ta làm một chút công tác chuẩn bị. Người lại dự định triệu hoán tử vật. Tiến Vô Sao nhìn Lý Thất Dạ hiện hiện tử khí, tử trường pháp tắc đóng dưới đất không khỏi nói. Lý Thất Dạ cười nhạt nói ra. Có thể nói như vậy, bất quá không phải hiện tại, trước khi bão tố tiến tới, dù sao chúng ta cũng cần một cách chuẩn bị. Chờ xem chắc chắn là thời điểm máu chảy thành sông, ngã xuống không phải chúng ta mà là địch nhân. Tiến Vô Song bắt đầu trầm mặc, từ trước tới nay đều cao ngạo, nhưng sau khi cùng Lý Thất Dạ quyết đấu, nội tâm nàng minh bạch bất kỳ người nào đối địch với Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ thảm bại. Nội tâm nàng biết một chút Lý Thất Dạ nhìn từ bên ngoài là hung hăng càn quấy, thực tế nội tâm hắn rất sáng. Nghe Long Kê Tôn giả nói vậy, ngươi không phải sợ thần cốc đi? Long Kinh Tiên cười hì hì. Chỉ là thần cốc còn không đáng để ta sợ. Lý Thất Dạ cười khe khẽ lắc đầu nói. Lại nói tao muốn diệt thần cốc thủ đoạn nhiều lắm. Coi như quỷ vật kia dưới đất đứng lên ta cũng không đem chúng trong lòng. Vậy người muốn từng bước tính toán đây. Long Kinh Tiên nhìn Lý Thất Dạ mắt thành tịnh mà động lòng người nặng mắt nháy. Bởi ta có vài thứ không nỡ dùng, với ta mà nói quá lãng phí. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Lại nói ta cũng không nhất định là muốn đối phó thần cốc. À, ngươi còn có dạng đồ vật hoặc thủ đoạn thế nào cho ta xem một chút. Cặp mắt long lanh của Long Kinh Tiên nhìn Lý Thất Dạ tựa biết nói chuyện, có chút điềm đạm đáng yêu để người ta vì nó mà tâm động. Tiểu nhà đầu, ý nghĩ hay lắm, còn có ý đồ với ta. Lý Thất Dạ nhìn nàng biết nhà đầu này có đánh ý định gì. Long Kinh Tiên không có chút chú ý, hết sức thân mật kéo tay Lý Thất Dạ nói ra. Đừng keo kiệt vậy à, của ngươi không phải của ta sao ha? Lại nói ta yêu cầu không cao, chỉ là vài loại trương tự vừa rồi kia của ngươi. Trương tự này của ngươi thật quá tuyệt vời, ta xem lâu như vậy còn không có cách nào lĩnh hội. Nói xong cặp mắt nàng chớp chớp. Long Kinh Tiên là trời sinh tiên mệnh thiền phú, không có cách nào dùng bút mực hình dung, coi như đế thuật nàng xem một lần liền phảng phất mô hình. Không có cách nào tinh thông huyền diệu chân chính cũng có làm ra được 6-7 phần. Mà tử trương của Lý Thất Dạ nàng nhìn rất lâu, y nguyên không có cách nào lĩnh hội được một chút huyền diệu trong đó. Đương nhiên, tử trương là xuất thân từ tử thư, là một trong cửu đại thiên thư. Nếu xem một hai lần có thể lĩnh hội, liền không thể xưng là một trong cửu đại thiên thư. Dù là tiên mệnh cũng không có khả năng cứ như vậy mà lĩnh hội. Người nghĩ hay lắm, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nhìn thoáng qua Long Kinh Tiên dựng trào vui nói. Đã nói của người là của ta tốt lắm, ngự thú thành các người có mấy món bảo vật ta rất thích, không bằng ngươi là đem ta mấy món đi. Tốt, không có vấn đề. Long Kinh Tiên sảng khoái một lời đáp ứng, kéo cánh tay Lý Thất Dạ mười phần thân mật. Điều nói vợ chồng đồng tâm của ta chính là của ngươi, chỉ cần đồ vật phu quân muốn ta nhất định giúp người lấy tới, không biết phu quân muốn lấy cái gì. Nhà còn không có lấy chồng liền đem cánh tay gạt ra ngoài. Tiến Vô Song xem xét nàng một chút nói ra. Có cái cầu rất hay, còn cái lớn là không dùng được. Thôi đi, ta thích thì ngươi làm được gì ta? Long Kinh Tiên lườm Tiễn Vô Song một cái đắc ý nói. Người muốn gả cho phụ quân ta cái kia còn không có cửa. Tiễn Vô Song bị nàng làm giận đến nghiến răng hung hăng chừng nàng. Lý Thất Dạ là quen các nàng một ngày ba lần náo loạn. Đối với Long Kinh Tiên nhẹ lắc đầu. Lùi vạn bước, coi như người thật gả cho ta cũng không đem được cái này truyền thụ cho người. Thôi đi, nhỏ mọn như vậy không phải là một cái thiền công pháp sao? Nếu người cần, ta có thể truyền cho người 10 môn 8 môn đế thuật, cái này gì ghê gớm. Với Lý Thất Dạ không nguyện ý truyền thụ tử trường, Long Kinh Tiên tức giận liếc một cái khó chịu. Với Long Kinh Tiên nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, bóp mũi ngọc của Long Kinh Tiên nói ra. Tiểu nha đầu đừng tham thì thâm, ngươi giờ học được bao nhiêu công pháp không coi là nhiều. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Long Kinh Tiên ngẩn đầu. Đế thuật thì 100-200, thí như đề thiên cốc, kỳ lân pháp, dược quốc ngự, hỏa thuật, tiễn ra tiễn đạo. Còn mấy cái công pháp loạn thất bát tao khác, không 1000 thì 2000 đi. Có cổ thuật, bí pháp, thánh ngôn. Cái gì là tiễn ra tiễn đạo, người chẳng quan học trộm một cái điểm già lông mà thôi. Nghe Long Kinh Tiên nói vậy, Tiễn Vô Song hừ lại một tiếng khinh thường nói. Long Kinh Tiên lại ngạo nghễ nhìn Tiễn Vô Song một chút nói ra. Thôi đi, tiễn đạo của các người có cái gì đặc biệt hơn người bản cô nương, liếc mắt nhìn ra là biết. Dù không thể học được 10 phần, 5-6 phần 10 là tuyệt có thể. So với một chút thiên tài chuyên tiễn đạo của tiễn gia các người tới là không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng bản cô lương hữu tâm học trộm tiễn đạo của tiễn gia các người, cho ta một tháng thời gian, bản cô lương có thể đem tiễn gia tiễn đạo học trộm tới 10 phần. Trong 1272 dẫn dụ, nói xong nhà đầu kia cào cào ngóc đầu. Với Long Kinh Tiên tự phụ cùng cao ngạo, Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng không nói gì. Nàng cũng biết bản sự của Long Kinh Tiên. Thời điểm này coi như Tiễn Vô Song không phục, cũng không thể không thừa nhận Long Kinh Tiên có thiên phú. Cái thế Vô Song, rất nhiều công pháp chỉ nhìn người ta sử dụng một lần có thể học trộm. Đây là chuyện không có cách nào, ai kêu nàng trời sinh tiên mệnh. Nhà đầu đó cũng không phải chuyện tốt, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Lấy thiên phú dạng này của người, đang lãng phí thiên phú, tu luyện nhất định. Nói người tinh thông trăm thuật liền là chuyện tốt, ngươi là tiên mệnh vạn cổ hữu hạn. Cử thế Vô Song, ngươi cơ bản là không cần luyện nhiều công pháp như vậy. Với ngươi mà nói, chỉ cần ngươi chuyên tu một môn công pháp là được. Nói tới đây nhìn Long Kinh Tiên một chút nói xa. Lấy thiên phú của ngươi, thời gian ngắn nhất có thể đem một cái môn công pháp tu đến cực hạn, lại đem nó đẩy đến đỉnh phong khác. Nhất pháp thông vạn đạo, đây là đối với người khác mà nói cái này không thể, nhưng với người lại là đạo hạnh tốt nhất. Đạo lý như vậy bản cô nương đương nhìn hiểu. Long Kinh Tiên không có quan tâm chút nào nói. Rất nhiều lão gia từ trong nhà chúng ta là nói ra lời đạo lý nhàm tai này. Không, đây không phải là lời đạo lý nhàm tai. Lý Thất Dạ lại trịnh trọng lắc đầu. Ngươi sở tù đích thực bác học, nhưng mà so với chúng tiên đế, người có đồ vật thuộc về người sao? Ngươi có vạn vật cổ duy nhất sao? Không có, giống Hồng Tiên Nữ Đế, nàng có chấn đế thuật, giống như Phi Tiên Đế, hắn có vô địch phi tiên thể. Ngươi coi như luyện vạn pháp vậy cuối cùng bất quá là đại chúng bình thường, đừng bảo là không có đồ vật thuộc về chính ngươi, thậm chí không có cách nào siêu việt tiện nhân. Dù nói tu luyện trên trăm đế thuật, nhưng lấy tiến ra tiến đạo tới nói, đừng bảo ngươi không siêu việt được tiên đế, trên tiến đạo ngươi là kém xa Vô Song. Lý Thất Dạ khó được tận tình khuyên bảo như thế với hắn. Long Kinh Tiên đích thực là nhân tài đáng giá bồi dưỡng, trời sinh tiên mệnh, tuyệt thế Vô Song. Chỉ cần nàng không ham chơi, chỉ cần nàng không đem tu luyện thành chơi đùa, vậy tuyệt đối là kinh diễm vạn cổ. Cái gì là Diệp Khuynh Thành cơ bản không đáng nhắc. Ngươi còn làm nhảm xuống dưới như vậy liền biến thành lão đầu tử. Long Kinh Tiên hé miệng cười khẽ. Với Long Kinh Tiên thái độ không đứng đắn, Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm nàng một chút nói ra. Chớ cùng ta cười toe toét, nếu không phải nhìn ngươi là nhân tài có thể đào tạo, ta mới lười cùng người lãng phí miệng lưới. Được rồi, diện mạo giống, đừng có giống lão đầu tử như vậy. Long Kinh Tiên lập tức là kéo cánh tay Lý Thất Dạ không chút đứng đắn cười hì hì. Vạn nhất người khác đều nói ta gạt cho một ông già, vậy là phiền toái. Long Kinh Tiên thái độ để Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ. Người khác hận không thể để cho mình có thiên phú như vậy, mà nàng cơ bản là chẳng quan tâm. Đây là đang lãng phí thiên phú mình. Nếu người nghe lời ta đi tu luyện, ta cũng có thể cho người một cách kinh hỉ. Lý Thất Dạ nhìn nàng sau đó nhàn nhã nói. Kinh hỉ thế nào? Long Kinh Tiên nghe Lý Thất Dạ nói vậy có hứng thú nói ra. Bất quá người đừng có nói đưa ta bảo vật, đồ chất này bản cô nương còn nhiều. Nếu người nghe ta, dựa vào chỉ điểm ta tu luyện, ta dẫn người đi thập giới trời. Lý Thất Dạ bắt được nhược điểm của Long Kinh Tiên. Đi đệ thập giới chơi. Long Kinh Tiên không khỏi ngơ ngác, sau đó tức giận trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ. Thôi đi, ít gạt ta, đừng tưởng bản cô lương chưa thấy việc đời thế gian chỉ có cửu giới, căn bản không có thập giới. Ai nói không có thập giới? Lý Thất Dạ là nhàn nhã cười nói. Lúc này Tiến Vô Song không muốn hủy đi đài của Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ là đang dẫn dụ Long Kinh Tiên. Bất qua Lý Thất Dạ bộ dáng tự tin, nàng cũng không khỏi nói. Thế gian không có khả năng có đệ thập giới, cái kia bất quá là truyền thuyết. Đúng vậy à, Tiễn Vô Song nói không sai, cơ bản là không có khả năng có. Long Kinh Tiên tức giận lườm Lý Thất Dạ. Đừng tưởng bản cô nương là thiếu nữ vô tri muốn dẫn dụ bản cô nương còn không có cửa. Nếu có đệ thật giới thì sao? Lý Thất Dạ bình chân như vậy nói. Vạn cổ tên này có quá nhiều bí mật không hiểu. Thí như trên thiên mệnh là gì? Tiên đế nên có kết cục như thế nào? Lại ví như 12 táng địa đến tuột cùng là cất giấu cái gì? Cái này Lý Thất Dạ lời ra để cái loại thiên tài như Long Kinh Tiên không khỏi tim đập thình thịch. Vấn đề theo lời Lý Thất Dạ chỉ sợ là bí mật nhiều tiên đế đều muốn biết. Ngay cả những bí mật này người không có cách nào giải khai, người lại biết được không có đệ thập giới. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Long Kinh Tiên lộ tiếu dung thần bí. Ít tới hố ta, ta không phải thiếu nữ vô tri mới không bị người lừa tuyệt không có đệ thập giới. Long Kinh Tiên tức giận nói ra, dù ngoài miệng nói vậy vẫn rõ là động tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười. Chờ thời cơ chín muồi ta mang Vô Song đi, đệ thập giới một chút, thấy chút việc đời đến lúc đó, người cũng không nên hối hận. Ngươi bây giờ làm quyết định còn kịp, nếu bỏ qua cơ hội, về sau không được ngươi thử tưởng tượng, về sau ngay cả Vô Song cũng đi đệ thập giới mà ngươi không qua, là sự tình để người ta tiếc nuối cỡ nào. Nếu không có đệ thập giới, vậy ta nhất định bóp chết ngươi. Long Kinh Tiên là hừ lạnh vài tiếng rất có xu thế hướng Lý Thất Dạ giường nành múa vuốt. Ta là một người sống sờ sờ có thể chạy đi đâu? Lý Thất Dạ là không khỏi lộ tiếu dung, lại nói người bình thường ta mới lười lãng phí biểu lộ, lãng phí tình lực. Ta khuyên ngươi cố gắng không phải là đối với người tình hữu độc chung sao? Lúc này mới giống tiếng người. Long Kinh Tiên là duyên cười một tiếng, kéo tay Lý Thất Dạ lườm Tiễn Vô Song khiêu khích. Có nghe hay không? Tiễn Vô Song. Chương 1273, Tù Sĩ Đại Cương. Lần này Tiễn Vô Song không cùng Long Kinh Tiên đấu khí, lộ nụ cười nhàn nhạt. Mỹ nhân cao ngạo bức người này khó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đích thực như phượng hoàng cao quý trang nhã, để người ta gặp là tim đập thình thịch. Tốt, tất dạ thối, vậy người nói một chút ta lên luyện như thế nào? Long Kinh Tiên kéo cánh tay của Lý Dạ cười tủm tỉm. Ta tu luyện chính là muốn luyện công pháp cao thâm nhất, khó luyện nhất trên thế giới. Nếu không, công pháp bình thường bản của lương luyện tầm 5-3 tháng không có thứ gì để luyện, càng ngày luyện một đồ vật quá nhàm chán. Nói tới đây nhà đầu kia cười tủm tỉm xem Lý Thất Dạ nói, người có công pháp gì khó luyện nhất thế giới sao truyền ta một môn? Nàng tới đây là cố ý khó xử Lý Thất Dạ. Thực tế cái này khiến Tiễn Vô Song hiếu kỳ, bởi thiên phú như Long Kinh Tiên, chỉ để nàng luyện một môn công pháp tuyệt đối là không có cách nào buộc nàng lại, không có cách nào làm cho nàng chuyên tâm tu luyện một môn công pháp với nàng, thật là đơn giản. Tiễn Vô Song muốn nhìn Lý Thế Dạ có thể cho nàng kia công pháp thế nào luyện. Người nhất định phải cam đoan toàn tâm toàn ý tu luyện xuống dưới ta liền có thể chỉ người một con đường sáng. Lý Thế Dạ nghiêm túc nói với Long Kinh Tiên, tốt, ta cam đoan. Long Kinh Tiên khó có được thái độ đoàn chính nghiêm túc nói. Lý Thế Dạ lại nói, tu luyện tù sĩ đại cương. Tù sĩ đại cương nghe Lý Thế Dạ nói vậy, Long Kinh Tiên không khỏi cố ý đem thanh âm nâng cao, hung hăng chừng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thối, người cố ý đùa ta đúng không? Ai nói ta cố ý đùa người, ta là nghiêm túc. Lý Thất Dạ tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút. Tù sĩ đại cương có thể luyện sao? Không phải Tiễn Vô Song cố ý hủy đi tượng đài Lý Thất Dạ, nhưng nàng không khỏi là kỳ quái. Tù sĩ đại cương chỉ là sổ nhập môn cơ bản của tù sĩ. Cái này là phải nhìn là ai? Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Với người khác đây không có cách nào tu luyện, với nàng mà nói lại có thể luyện. Tù sĩ đại cường ngay cả tán tù xuất thân tới dưới đáy cũng không muốn nhìn. Bản sổ tay này ghi lại đồ vật cơ bản là thường thức, tán tù không nguyện ý xem, đừng bảo là để ta tu luyện. Long Kinh Tiên tức giận nói, tù sĩ đại cường là bình thường không sai, thậm chí có thể nói nó bình thường, ngay cả tán tù tầng dưới chóp nhất cũng không nguyện ý xem. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, nhưng ta cho người tu luyện tù sĩ đại cường, đây là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì nói cho ta, nếu không bản cô lương tự tay bóp chết người. Long Kinh Tiên ở giường nành múa vuốt nói, tựa hồ là đối với nàng bóp chết Lý Thất Dạ là sự tình cảm thú vị. Người biết lai lịch chân chính của tù sĩ đại cương sao? Lý Thất Dạ lườm Long Kinh Tiên nói, cái này. Long Kinh Tiên không khỏi ngơ ngác nhìn qua Tiễn Vô Song nói, người biết không? Không biết. Tiễn Vô Song lại lạnh lùng nhìn nàng, dù hai người nàng là oan gia vẫn là trả lời cho nhau. Tù sĩ đại cương với tù sĩ thiên hạ nghe thì nhiều nên là thuộc, nhưng mà lai lịch thực sự không ai rõ. Tu sĩ đại cương là một bản sổ tay tu sĩ bình thường, trong đó ghi đa số cơ sở nhập môn, dù nói trong đó có phương pháp thổ nạp, nhưng khẩu quyết phổ thông tới không thể phổ thông hơn, chứ có thể nói là thường tức nhập môn không thể lấy ra tu luyện. Dù nói tu sĩ đại cương là sổ tay nhập môn của tu sĩ lưu truyền thật lâu, nhưng chỉ cần là tu sĩ có vốn liếng hoặc là có xuất thân từ tiểu môn phái đều là chẳng muốn xem tu sĩ đại cương. Bất quá trăm ngàn vạn năm tới nay, vô số phàm nhân là muốn đạp vào đại lộ tu sĩ, cho nên trăm ngàn vạn năm qua tu sĩ đại cương ở thế gian vẫn là 10 phần lưu hành, không biết tái bản bao lần. Khởi nguyên chính của tu sĩ đại cương chỉ sợ ai cũng nói không rõ, tại thời đại Hoàng Mãng liền có 10 phần thịnh hành. Lý Thế Dạ nói ra, có một thuyết pháp cho rằng tu sĩ đại cương khởi nguyên là từ thời trước thời đại Hoàng Mãng. Nói tới Lý Thế Dạ dừng một chút nói, thực tế tại thời đại Hoàng Mãng rất nhiều tiên hiền tham khảo tu sĩ đại cương, chỉ bất quá hôm nay vô số công pháp đế thuật truyền lưu thế gian nên không người nào nguyện ý đi xem tu sĩ đại cương. Có thể nói cho các người biết một cái bí mật kinh thiên. Nói tới đây, Lý Thế Dạ ra vẻ thần bí nhìn Long Kinh Tiên nói ra, cái gì mà bí mật kinh thiên, nói nghe mau chút. Long Kinh Tiên thích nhất là chuyện này, lập tức nhẫn nại không được truy vấn nói. Lý Thế Dạ gặp Long Kinh Tiên thấy hứng thú không nhanh không chậm nói ra, thời điểm tuổi nhỏ Kiêu Hoành Tiên Đế từng tham khảo qua tu sĩ đại cương, trong đó đạt được minh ngộ không nhỏ. Không có khả năng. Nghe lời như vậy, một đội quan gia Long Kinh Tiên cùng Tiến Vô Song trăm miệng một lời, thế gian chẳng có chuyện gì là không thể sự thật, đúng là thế. Lý Thế Dạ bình thản nói. Lúc này Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song không khỏi nhìn nhau một chút. Kiêu Hoành Tiên Đế là người thế nào? Tiên đế cả đời bất bại, xưng hắn là tiên đế thứ nhất trong chúng đế. Nói tới Kiêu Hoành Tiên Đế, nhiều người còn cho rằng hắn luyện cổ thuật tuyệt thế vô song, sao lại từ trong tu sĩ đại cương lấy được minh ngộ? Người có chứng cứ gì nói Kiêu Hoành Tiên Đế tìm hiểu tu sĩ đại cương? Đối với Lý Thế Dạ lời ra, Long Kinh Tiên không khỏi bán tín bán nghi. Đây liền là chứng cứ xác thực nhất. Lý Thế Dạ lộ tiếu dung, nếu nói vậy từ trong miệng người khác tuyệt là vô nghĩa, nhưng mà từ miệng Lý Thế Dạ ra hoàn toàn không giống trước. Lý Thế Dạ lại nhắc nhẹ nhàng lắc đầu nói, hai người các ngươi không nên coi thường tu sĩ đại cương, không sai, trong đại đa số thường thức cơ bản của tu sĩ, đây là thường thức cơ bản nhất, cấu toàn bộ thế giới tu sĩ đã không có thường thức cơ bản nhất. Các ngươi cảm thấy là luyện cái gì, có thọ luân sao, có mệnh cùng sao, có thể chất sao, hết thảy đều không có. Trong 1274, nghe Lý Thế Dạ nói vậy, Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song không khỏi nhìn nhau. Liền là khẩu quyết cơ bản nhất, thưởng thức nhất. Trong này bao gồm yếu tố cơ bản nhất của thọ pháp mệnh công. Lấy một biết 10, trong khẩu quyết thưởng thức nhất, người có thể sáng chế thọ pháp mệnh công, công phạt chi thuật mà người có khả năng ngộ tới chính là hiểu một pháp biết vạn đạo. Lý Thế Dạ nghiêm túc nói. Nói như vậy, nếu ta tu luyện tu sĩ đại cương liền sáng tạo ra thọ pháp mệnh công ta muốn. Long Kinh Tiên nghe lời như vậy không khỏi động tâm. Có thể nói như vậy, vạn pháp quy tông, nhất pháp thông vạn đạo, người khác làm không được nhưng người có tiền mệnh hoàn toàn có thể làm. Lý Thế Dạ lại trịnh trọng gật đầu nói. Tốt, ta tu luyện. Long Kinh Tiên lập tức nói. Không phải nói người muốn tu luyện liền tu luyện. Lý Thế Dạ nói. Nếu người chân chính muốn làm tới nhất pháp thông vạn đạo, vậy người phải bắt đầu lại từ đầu, tốt nhất phế bỏ đạo cơ, để hết thảy đều quy nguyên. Như vậy ngươi luyện đại đạo mới là đại đạo thuần chính nhất. Bắt đầu từ số 0, Long Kinh Tiên không khỏi nói. Với nàng là khiêu chiến không nhỏ, luôn ưa thích ham chơi, hiện tại tu luyện trước kia đem toàn bộ phế là sự tình đáng tiếc cỡ nào. Cái này lại có gì ghê gớm? Người thiền phú như vậy, nếu người toàn tâm tu luyện, người cảm thấy chính người sống đến thánh hoàng cảnh cần bao thời gian? Lý Thế Dạ nói. Với người khác phế bỏ công pháp trước kia, tu luyện lại từ đầu là sự tỉnh hết sức thống khổ. Với Long Kinh Tiên không nhất định, lấy thiên phú của nàng tu luyện đơn giản như chơi đùa. Cái này nhất định ta phải cùng chư vị lão tổ thương lượng. Long Kinh Tiên không khỏi do dự nói ra. Lý Thế Dạ gật đầu. Ta cũng không phải để ngươi hiện tại liền làm. Có chư vị lão tổ ngự tú thành các người hộ đạo cho người, cái kia không gì tốt hơn. Nếu người thực tình muốn luyện, ta luyện mấy lô hảo dược cho người mang về. Hà, cái kia còn không gì tốt hơn. Dù Long Kinh Tiên hàm chơi, cũng biết Lý Thế Dạ dược đạo vô song, hắn luyện ra dược đạo thuốc tuyệt đối là vô giới chi bảo. Thời điểm chọn tu sĩ đại cường cũng phải có điều kiện. Lý Thế Dạ phân phó. Người chọn tu sĩ đại cường ở thời đại bằng vũ tiên đế, hơn nữa do bằng vũ cùng tái bản là tốt nhất. Tại sao phải chọn tu sĩ đại cương thời băng vũ cùng tái bản? Tiễn Vô Song cũng không khỏi tò mò nói. Lý Sa Sa lại cười cười nói ra. Thời đại băng vũ cùng tái bản tu sĩ đại cường có thể nói là tốt nhất. Cái này ngừng rót vô số tiên hiền tâm huyết. Bản tu sĩ đại cường này thậm chí có kiều hoành tiên đế chỉnh lý. Một chút việc nhỏ như vậy với ngự tú thành các người không phải việc khó. Đương nhiên, Lý Sa Sa không nói ra hết. Thời đại này tái bản tu sĩ đại cường chứa rất nhiều tiên hiền tâm huyết kiêu hoành tiên đế chỉnh lý, còn có hắn cùng với cái tiên đế chỉnh lý tuyệt đối là tái bản phẩm chất tốt nhất. Tốt, ngự tú thành chúng ta nhất định có thể tìm tới cái bản tu sĩ đại cường kia. Long Kinh Tiên cũng là bị khơi gợi hiếu kỳ, nhịn cũng được nhào nhào muốn thử. Thiên vực phế tích thần quang ngút trời, lại thêm tin tức bệ ngạn tú tổ xuất thế, truyền khắp toàn thạch dược giới, thời gian ngắn ngủi có tu sĩ bước vào thiên vực phế tích. Sau khi các môn phái truyền thừa bước vào đều bị thiên vực phế tích chớp động thần quang làm cho rung động. Ngày đầu tiên rất nhiều người suy đoán lối vào bệ ngạn thú tổ xuất hiện ở thiên vực phế tích. Suy đoán này là chuyện bình thường. Thời điểm thần thú thiên vực tồn tại, lối vào của bệ ngạn thú tổ nhiều lần cũng xuất hiện ở thần thú thiên vực. Khi cái loại suy đoán này truyền ra, lập tức càng nhiều môn phái cùng tu sĩ tràn vào thiên vực phế tích. Mà các đại môn phái truyền thừa ở dược vực thạch vực phía xa cũng nhào nhào đều khi binh khiển tướng tiến về thiên vực phế tích. Trong rất nhiều môn phái đuổi tới thiên vực phế tích, có một môn phái khiến người ta chú mục nhất, hơn nữa bọn hắn là bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới thiên vực phế tích, chính là Thiên Trận Tông. Hơn nữa lần này Thiên Trận Tông tới không ít cường giả, tuyệt đại đa số là trận thuật đại gia. Lần này đội ngũ của Thiên Trận Tông do Thiên Trận Thiếu Hoàng xuất lĩnh. Thiên Trận Thiếu Hoàng đuổi tới thiên vực phế tích, lập tức hạ lệnh tìm kiếm lối vào của bệ ngạn thú tổ. Đồng thời Thiên Trận Thiếu Hoàng thả ra phòng thành nói: Đế Thống Thiên Môn, thạch vực chúng ta nguyện ý khởi động lại hiệp nghị bệ ngạn, chung đề cử Diệp công tử làm người chủ trì hiệp nghị. Sau khi Trận Thiếu Hoàng thả ra dạng phòng thành, không ít môn phái cùng tu sĩ chạy tới không khỏi run lên. Nhiều người là thứ nhất nghĩ tới tên Diệp Khuynh Thành. Thiên Trận Thiếu Hoàng cùng Diệp Khuynh Thành là kết bái huynh đệ, hơn nữa là uống máu ăn tề. Hiện tại Thiên Trận Thiếu Hoàng nói lời như vậy đơn giản là đại biểu cho Diệp Khuynh Thành. Đặc biệt một chút môn phái thực lực đủ cường đại, vốn trông cậy có thể tiến vào bệ ngạn thú tổ, nghe Thiên Trận Thiếu Hoàng thả ra phong thanh, nội tâm càng vì đó mà run lên. Cái gọi là bệ ngạn hiệp nghị là thời điểm năm đó thần thú tiên vực khống chế bệ ngạn thú tổ quyết định hiệp nghị. Lúc ấy nội dung cụ thể hiệp nghị là do thần thú tiên vực cùng mấy cái đế tống tiền môn có tư cách chủ trì thế cục của thạch dược giới viết xuống. Nội dung chủ yếu của hiệp nghị là sau khi bệ ngạn thú tổ xuất hiện, môn phái hoặc tu sĩ nào có thể đi vào bệ ngạn thú tổ là do thần thú tiên vực của mấy môn phái này định đoạt. Để bệ ngạn thú tổ xuất thế, mấu chốt ở đồng côn trong tay Lý Thất Dạ, mà đồ vật này mặc cho có thể làm bệ ngạn thú tổ xuất thế nhưng cần hao tổn sức mạnh rất lớn. Cho nên coi như thời đại thần thú tiên vực, bệ ngạn thú tổ bình thường là một thời đại cách một thời đại mới xuất thế. Với tu sĩ thiên hạ môn phái mà nói, rất nhiều người nếu biết có thể tiến vào bệ ngạn tú tổ, không nghi ngờ là một loại kỳ ngộ khó có, vạn năm khó gặp. Hiện tại Thiên Trận Thiếu Hoàng vậy mà ngay từ đầu nâng tới bệ ngạn hiệp nghị năm đó, làm sao không khiến nội tâm nhiều người trầm xuống. Nói vậy để không ít người nội tâm khó chịu. Chương 1275, Mộ Tổ. Phải biết, năm đó môn phái truyền thừa có tư cách chủ trì bệ ngạn hiệp nghị như Dược Quốc, Tiễn Lòng Thế Gia, rằng truyền thừa này đã lánh đời không xa. Hiện tại nâng đến bệ ngạn hiệp nghị mà ý nghĩa Đế Thống Tiên Môn giống Thiên Tông Trận Thạch Phong Quốc để Thiên Cốc định đoạt, mà Thiên Trận Tông những Đế Thống Tiên Môn như để Thiên Cốc này là cùng Diệp Khuynh Thành giao tình vô cùng tốt. Nếu quả thật để Diệp Khuynh Thành chủ trì bệ ngạn hiệp nghị, vậy bệ ngạn thú tổ là thành vật trong túi bọn người Diệp Khuynh Thành. Sau khi Thiên Trận Thiếu Hoàng thả ra dạng phong thành, nhiều môn phái tu sĩ là vội chạy tới thiên vực phế tích, tận khả năng trước khi người ta tìm tới lối vào bệ ngạn thú tổ, hy vọng trước khi bệ ngạn hiệp nghị khởi động tiến vào. Thời điểm các tu sĩ vội tìm kiếm lối vào bệ ngạn thú tổ, một nhân vật cường đại cũng tiến nhập vào thiên vực phế tích. Chỉ thấy kim quang quét ngang thiên không, một đạo kim quang cực kỳ bá đạo trong từng đợt tiếng nổ vang bay vào thiên vực phế tích. Thời điểm cái bóng kim quang bay vào thiên vực phế tích, xuất hiện bóng to lớn một con kim ô to che đậy thiên không. Khi con kim ô này che đậy thiên không, từng vòng thái dương theo cánh của nó chìm bay, chìm nổi không ngừng, tựa như muốn đem thiên vực phế tích đốt khô. Kim ô thái tử cũng tới, thời điểm con kim ô này bay qua thiên không, không ít người chạy tới thiên vực phế tích hít một hơi lãnh khí. Kim ô thái tử cường đại người thu vực đều rõ, hắn không chỉ là truyền nhân đề thiên cốc, còn là một đời tộc trưởng mới của kim ô tộc. Không nói, đề thiên cốc một môn song đế dạng này chỉ là kim ô tộc, rất nhiều môn phái cường đại trong thiên hạ kiêng kỵ. Kim ô tộc bọn hắn danh xưng là hậu đại thái dương thần, trên người chảy xuôi huyết thống chư thần, khiến kim ô tộc có tiền thiên ưu thế mà yêu tộc không có cách nào so sánh. Người kim ô tộc có tiền thiên ưu thế cực lớn, một là bọn hắn có tốc độ tuyệt luân vô bì, hai bọn hắn có thân hình cường đại, có đồn đại nói thân hình của kim ô tộc có thể so với thánh thể, ba bọn hắn có song trảo vô cùng sắc bén sẽ bỏ được hết thảy. Tại thạch dược giới, kim ô tộc là từng được người ta xưng là một trong yêu tộc mạnh nhất. Kim ô tái tử bay vào thiên vực phế tích, một lần lại một lần lướt qua thiên không, tự hồ hắn tìm người nào. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thiên vực phế tích vốn không có người lại bắt đầu náo nhiệt. Thật nhiều môn phái truyền thừa bắt đầu đóng quần nhập thiên vực phế tích, bọn hắn đều muốn trở thành cái thứ nhất tiến vào bệ ngạn thú thổ. Thời điểm thiên vực phế tích náo nhiệt, Lý Thất Dạ là đi khắp thiên vực phế tích, đem tự trường pháp tắc đỉnh dưới đất. Thiên vực phế tích trồng ngàn vạn dặm, Lý Thất Dạ mang theo lòng kinh tiên cùng tiễn vô song hành tẩu trong mảng phế tích, nhìn như du sơn ngoạn thủy. Thực tế Lý Thất Dạ mỗi một bước đi đều đóng tự trường pháp tắc lên thiên vực phế tích. Hắn ở thiên vực phế tích này bày ra thiên là địa phóng. Cuối cùng Lý Thất Dạ chuẩn bị xong hết thảy, đi vào một cái thung lũng nhỏ trong mảng phế tích. Cuối cùng trong thung lũng nhỏ này có một cái tòa miếu cổ bị bỏ hoang, miếu cổ cũ nát, miếu cổ không có ít tường sụp đổ, bất quá cột đá của tòa miếu cổ này vẫn là sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ vây quanh những cột đá này đi một vòng, cuối cùng chuyển động từng cái cột đá. Khi mà chút ít cột đá này chuyển tới góc độ nhất định, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang, tường ở tiền đường miếu cổ vậy mà nứt ra một đạo thềm đá nối thẳng hướng dưới đất. Phía dưới là một mảng đen như mực, tựa như nơi đây thông nhập địa phủ. Có ý tứ, Long Kinh Thiên thấy một cái thềm đá nối thẳng dưới đất, tâm trời nổi lên, muốn lao xuống bị Lý Thất Dạ kéo lại. Cẩn thận một chút, nơi đây không phải là chỗ để đùa giỡn. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, Lý Thất Dạ đem Long Kinh Thiên kéo phía sau, sau đó phân phó, các người theo đằng sau ta đừng có làm loạn. Nói xong cất bước, hướng thềm đá mà đi. Long Kinh Thiên cùng tiến vô song chăm chú đi theo sau Lý Thất Dạ, dọc theo thềm đá mà xuống. Đạo thềm đá này không biết là dài bao nhiêu, ba người họ dọc theo thềm đá đi thật lâu, rốt cuộc tới cuối con đường. Cuối cùng thềm đá lại là một không gian dưới mặt đất rộng lớn vô cùng. Trước mặt từng cây cột đá to lớn đứng vững, tàu từng cây cột đá to lớn này chống đỡ toàn bộ không gian dưới mặt đất. Cùng cột đá phía miếu cổ khác biệt, những cột đá trước mắt lại có thể điều khắc tượng. Có pho tượng đầu ưng thân người, có pho tượng thần rắn đầu người. Từng cột đá trước mắt, nói là cột đá không bằng, nói là từng pho tượng càng thích hợp. Khi ba người Lý Thất Dạ tới đây, những cột đá này vậy mà hiện lên quang mang. Tiếp theo mỗi một tảng đá đi ra một hình bóng, có đầu ưng thân người, có thần rắn đầu người, có cự hạc. Từng bóng tới giống từng yêu thần trong trụ đá đi ra, hơn nữa từng cái bóng này tràn ngập tử khí. Phàm nhân, đây không phải địa phương ngươi nên tới. Ở trong không gian dưới đất vàng thanh âm trầm thấp, thanh âm này vang vọng thật lâu. Có ý tứ, bản cô nương thích nhất là đánh nhau, gặp những cái bóng kia hí tế hùng hùng, Long Kinh Tiên lập tức mà quyển sát trưởng hưng và nói. Lý Thất Dạ lại lập tức kéo Long Kinh Tiên mất ra tay, nhìn thoáng qua những cái bóng hướng bọn hắn đi tới, mí mắt cũng không vậy nhàn nhạt nói. Cút trở về cho ta, nếu không ta đem nơi này là đào sâu ba thước. Phạm nhân, người biết đây là địa phương nào sao? Đây không phải là, đây là không gian tử thần. Mảnh không gian dưới đất quanh quẩn thanh âm trầm thấp. Đừng có thật đem mình làm thành thần linh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt qua. Các người chẳng qua là chấp niệm chết không tiêu tan. Hôm nay ta tới là mượn dùng bộ hài cốt, nếu không ngăn đường ta đem nơi này hủy. Nói xong mở mi tâm, thức hải sáng ngời, thức hải hiển hiện pháp tắc. Pháp tắc chẳng nháy mắt là xen lẫn một cái cổ lệnh. Kèo một tiếng, cổ lệnh lạc ấn trong không gian dưới mặt đất. Cái cổ ấn lạc ấn trong không gian, tựa hồ hàng cổ không thể xóa nhà. Thấy cổ lệnh thanh ngầm trầm thấp, không gian dưới đất hừ một tiếng bất quá. Khi cổ lệnh lạc ấn vào không gian, mấy cái bóng kia chậm rãi lùi vào trụ đá. Trong 1276, thế một dạng này, tiến vô song cũng giật mình, dù từng cái bóng từ trụ đá đi ra đá chết do chấp niệm hóa thành, nhưng bọn chúng tuyệt cường đại so với đại hiền còn cường đại hơn. Nhưng liền là loại chấp niệm vô cùng cường đại gặp cổ lệnh của Lý Thất Giả, vậy mà giống thủy triều lùi về trong trụ đá quả bất khả tư nghị. Hòa! Wow. Thế một màn dạng này, Long Kinh Tiên lập tức lên tinh thần, không khỏi mắt sáng người kích động nói: Thối Thất Giả, chiêu này của ngươi bá đạo quá là tàn khốc, dạy ta đi. Với Long Kinh Tiên, Lý Thất Giả cười không nói, chuyện như vậy không phải dạy có thể dạy. Năm đó khi diệt thần Thú Tiên Vực đơn độc lưu lại đây, bởi vì một mức độ nào đó, nơi này cùng thần Thú Tiên Vực không có quan hệ quá lớn. Năm đó hắn lưu lại đây là lưu lại lạc ấn thuộc về hắn, hắn ở đây có quyền uy tuyệt đối, nếu hắn muốn hủy nơi này là dễ như trở bàn tay. Lý Thất Giả mang theo Long Kinh Tiên cùng tiễn vô song, đi một mảng cột đá cuối cùng là tới một chỗ khác trong không gian dưới mặt đất. Ở đây từng tòa mộ đất to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa mộ đất không có mộ bia, nhưng mà mỗi một tòa mộ đất lại cao lớn, tựa hồ trong này cất giấu lấy cự nhân. Đây là cái gì? Nhìn thấy từng tòa mộ đất trước mắt, tiễn vô song không khỏi giật mình nói ra. Lòng Kinh Tiền xem xét từng tòa mộ đất không khỏi lập tức hưng phấn nói: À, nơi tốt trong này có chôn đồ vật khó lường, dù là thần tính bọn chúng đã xói mòn nhưng vẫn là đồ tốt. Nàng trời sinh tiên mệnh, ở phương diện này nàng so với tiễn vô song có ưu thế rất lớn. Xem xét mộ đất kia liền có thể nhìn ra đầu mối, nơi này chính là mộ tổ của thần thú thiên vực. Lý Thất Giả cười nói: Tổ vực của thần thú thiên vực? Tiễn vô song không khỏi giật nảy mình nói ra: Chẳng lẽ ba vị tiên đế thần thú thiên vực đều giấu ở đây? Thôi đi, tiễn vô song người nói chuyện, mình là truyền nhân đế thống tiên môn, cảm thấy là tiên đế thật là chết ở đây sao? Lòng Kinh Tiên khiêu khích nói ra. Tiễn vô song là lạnh lùng lườm nàng rồi lãnh ngạo nói: Người biết cái gì? Tiên đế gánh chịu thiên mệnh cũng không có nghĩa có thể trường sinh bất tử. Cái này không liên quan quan hệ tới tiên đế, thực tế bọn chúng cơ bản không có quan hệ tới thần thú thiên vực. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói ra: Các người biết lai lịch chân chính của thần thú thiên vực sao? Lòng Kinh Tiên lập tức nói: Cái này ta biết một chút. Truyền thuyết thần thú thiên vực bọn hắn tự xưng là thần thú, chính là bá chủ thời đại viễn cổ. Bọn hắn từng xưng bá cửu giới, chỉ bất quá về sau phát sinh đại nạn, chỉ còn lại một mạch bọn hắn. Chỉ có dạng ngu ngốc như người mới có thể tin loại chuyện hoang đường này. Tiễn vô song cười lạnh một tiếng lãnh ngạo: Nếu thần thú thiên vực là thần thú chân chính, những truyền thừa khác như Dược Quốc đối với bọn hắn mà nói đáng là gì? Bọn hắn sớm đã quét ngang cửu giới. Nhìn một lần trước khi Dược Quốc xuất hiện Phượng Hoàng hải cốt đi, đó là thần thú tiên cầm chân chính, chính là một cái cỗ hải cốt, liền là giết thần vương như heo chó. Nếu đám thần thú thiên vực này là thần thú chân chính thì còn đến mức nào? Thôi đi, ta chính là ưa thích loại truyền thuyết mơ hồ này, người làm gì được ta? Lòng Kinh Tiền lập tức là phản kích tiễn vô sau nói. Lý Thất Giả lại lắc đầu nói ra: Được rồi hai người, các người đừng có ầm ĩ nữa. Thần thú thiên vực nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, bọn họ cùng thần thú không có quan hệ. Bất quá là miêu tộc không thể phủ nhận bọn hắn có thần tính của thần thú nhất định. Lời này ý thế nào? Lòng Kinh Tiên không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Giả nói ra: Tổ tiên thần thú thiên vực may mắn dưới cơ duyên xảo hợp từ bầu trời đi vào một mảng thiên vực, trong này hắn đạt được đồ vật rất tốt, càng đạt được một đống lớn hải cốt thần thú tiên cầm. Một đống lớn hài cốt thần thú tiên cầm. Ngay như vậy, ngay cả tiễn vô song xuất thân từ đế thống tiên môn cũng không khỏi giật nảy mình. Hài cốt thần thú tiên cầm đây chính là đồ tốt tuyệt thế chi vật. Phế xương là nhiều hài cốt, những thần thú tiên cầm này đa số đều mất thần tính, không có tác dụng. Bất quá hắn vẫn rất may mắn, thời gian chung quy không thể đem hài cốt thần thú tiên cầm hủ hết được. Có một ít hài cốt thần thú có thần tính chân quý hơn, chính là trong đó còn có một ít trần huyết tồn tại. Lý Thất Giả nói ra. Trần huyết của thần thú tiên cầm? Long Kinh Tiên không khỏi giật mình nói ra. Ta cũng từng dùng qua một giọt thần thú trần huyết, nghe nói tổ tiên ngự thú tiên đế lưu lại một giọt, cũng chỉ có một giọt này. Người may mắn ngự thú tiên đế còn lưu cho ngự thú thành các người vốn liếng dạng này, bằng không ngươi không thể sống. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu. Long Kinh Tiên là trời sinh tiên mệnh, vốn là không thể sống, may mắn ngự thú thành vốn liếng dày đến dọa người, ngay cả thần thú chân huyết người khác nghĩ không dám nghĩ cũng có thể vận dụng. Nếu không phải ngự thú thành không tiếc vốn để cứu nàng, nàng chỉ sợ nàng sống không thành. Lý Thất Giả nói ra. Tổ tiên thần thú tiên vực đem những hài cốt thần tính cùng chân huyết này toàn bộ tinh luyện, đem thần thú chân huyết luyện vào trong thọ huyết của mình, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thần thú tiên vực đối ngoại tuyên bố mình chảy xuôi thần thú huyết thống. Thần thú tiên vực có một ít hậu đại, cũng thật là kế thừa một tiêu huyết thống của Thần thú không thể không thừa nhận tổ tiên thần thú thiên vực là 10 phần khó lường, hắn cải biến huyết thống của hậu đại thần thú thiên vực liền xây ở trên thiên vực mà tổ tiên họ phát hiện. Tiễn Vô Song không khỏi nói ra. Lý Thế Giản nhẹ gật đầu nói, không sai, tổ tiên thần thú thiên vực ở nơi hắn phát hiện thiên vực, thành lập môn phái, dựng thành tổ địa. Hơn nữa hắn còn đem hài cốt của những thần thú tiên cầm này mai táng, đem chúng tôn sùng như tổ tiên, cho nên về sau thần thú thiên vực đem nơi này xưng là mộ tổ. Thôi đi, giả mạo huyết tống mà thôi, Long Kinh Tiên khinh thường nói. Cái gì là tổ tiên, đơn giản là rêu rao giá trị con người, dính một chút đống xương như thế liền thực coi mình là hậu đại thần thú. Trong 1277, lai lịch của thần thú thiên vực. Người ta làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, bọn hắn chính là muốn rêu rao mình có huyết tống thuần khiết, bằng không thì lúc đó yêu tộc sống lòng kẻ tộc dạng chân chính có huyết thống chân lòng, thế nào là đầu nhập vào thần thú thiên vực bọn hắn. Năm đó bọn hắn chính là có danh hào dạng này để không ít yêu tộc cương đại đầu phục bọn hắn. Lý Tất Dạ là vừa cười vừa nói, hiện tại làm gì? Lúc này ánh mắt Long Kinh Tiên rơi vào trên từng tòa mộ đất to lớn trước mắt nói, có phải đem hài cốt thần thú tiên cầm chôn chỗ này nó móc ra không? Không cần lỗ máng như vậy. Lý Thế Dạ bóp mũi ngọc quần nào một cái nói, chúng ta tới không phải đào mộ mà là luyện hóa một phen. Người muốn mượn hài cốt này đối phó Diệp Khuynh Thành hoặc là thần cốc. Nghe lời như vậy, Tiễn Vô Song không khỏi nhìn Lý Thế Dạ. Ngày đó sự tình Lý Thế Dạ ở Dược Quốc lấy hài cốt Phượng Hoàng đổ sát Dược Quốc thần vương, làm cho toàn bộ tù sĩ Thạch Dược Giới nghe đến đều là chấn kinh Thạch Dược Giới. Các Tiễn Vô Song, nơi này của ngươi quá dài. Địch nhân chí khí diệt uy phong của mình. Long Kinh Tiên liếc Tiễn Vô Song cào ngạo, Diệp Khuynh Thành tính là gì còn cần phiền toái như vậy. Muốn xử lý hắn, đem hắn giao cho bản cô nương là được. Bản cô nương nhất định là đánh tới cha mẹ hắn nhận không ra. Diệp Khuynh Thành cũng không có cha mẹ. Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn Long Kinh Tiên một chút khinh thường nói, hắn là tảng đá biến ra. Mặc kệ có hay không, dù sao ý là như vậy. Long Kinh Tiên cao ngạo nói. Với các nàng cãi nhau, Lý Thế Giả đành là cười khổ lắc đầu sau đó nói ra, điểm này tiểu nha đầu nói không sai, Diệp Khuynh Thành còn không đến mức làm to chuyện. Bệ Ngạn Thú Tổ muốn xuất tế chắc chắn có truyền thừa không có mắt. Đến lúc đó, không huyết tẩy một phen, không đồ sát một đám thần vương thần hoàng gì đó, vậy liền thật nè, cho rằng ta dễ trêu. Lý Thế Giả lời như vậy, Tiễn Vô Song lập tức minh bạch, hắn không phải hướng Diệp Khuynh Thành mà là nhằm vào loại quái vật khổng lồ phía đằng sau. Đồ sát thần vương thần hoàng đây đối với thế hệ trẻ mà nói quả là chuyện không thể. Nhưng Tiễn Vô Song biết, lần này Bệ Ngạn Thú Tổ xuất thế, nếu thật có thần hoàng không có mắt, chỉ sợ không biết bao thần vương thần hoàng là máu nhuộm Thú Tổ, chết thảm trong đó. Được rồi, các người đứng bên cạnh nhìn lấy là được, ta muốn bắt đầu. Lý Thế Dạ với hai người Long Kinh Tiền nói ra. Thôi thật dạ, có thể cho ta vài cái đầu hài cốt thần thú tiên cầm gì không hả? Tốt nhất là thi thể thần thú tiên cầm hoàn chỉnh. Nhà đầu Long Kinh Tiên nghĩ hết sức hay, quấn quýt lấy Lý Thế Dạ nói, cái này có gì vui? Lý Thế Dạ tức giận bóp mũi ngọc của nàng nói, loại chuyện này cũng không phải giỡn. Thôi đi, hẹp hòi. Long Kinh Tiên kéo cánh tay của Lý Thế Dạ làm nũng nói, liền cho ta mấy cái đi, ngay cả Thiết Lan cũng không chào đón người, ngươi cũng đem thi thần cho nàng, vì cái gì không cho ta một cái hài cốt thần thú tiên cầm chơi hả? Người nghĩ một chút, cưỡi một cái đầu hoàng kim thần long là sự tình uy phong lấm lấm cỡ nào. Những tử vật này cùng thi thần không đồng dạng, Lý Thức Dạng nhẹ lắc đầu nói, dù thi thần là tử vật nhưng nó bị lầu mộ phái trải qua trăm ngàn vạn năm bồi dưỡng, trải qua khu tà trận thánh hóa, bản thân nó tràn đầy lực lượng thánh khiết vô tận. Dù nói nó là tử vật, bản thân nó là một cái hình thức sinh mệnh khác tồn tại. Nói tới đây, Lý Thế Dạ nhìn Long Kinh Tiên nói ra, mà tử vật ở đây bọn chúng ngay cả thần tính cũng không có, bất quá là hài cốt bình thường. Muốn cho bọn chúng có tác dụng nhất định phải cầu thông lực lượng lớn nhất. Đây là bằng vào lực lượng của ta, cho bọn chúng lực lượng khi còn sống. Người chưa tu môn công pháp này muốn ngự tử vật kia là khó hơn lên trời. Khó hơn lên trời cũng không phải nói là không có khả năng. Long Kinh Tiên kéo cánh tay Lý Thế Dạ nói ra, người đem pháp tắc đinh vào thức hải Thiết Lan, mang ý nghĩa ngươi có thể bóc ra quyền khống chế tử vật hả? Ta cường đã như vậy, huyết khí như biển, chỉ cần người đem quyền khống chế bóc ra, sau đó lạc ấn cho ta, ta nhất định có thể ngự giá tử vật. Lý Thế Dạ lại liếc làng nói, loại tử vật này nếu như người khống chế như thế chỉ sợ ngươi cần đại lượng huyết khí hào tổn, Lại nói ngươi chưa tu luyện công pháp của ta, coi như là ngươi có quyền khống chế tử vật cũng khó mà phát huy uy lực chân chính. Ngươi khống chế như thế, uy lực của nó tuyệt chắc so với bản thân ngươi cường đại. Vậy thì có cái gì vui? Trời vui là được. Long Kinh Tiên không quan tâm chút nào, nhõng nhẽo cười. Lại nói ta cũng không muốn bắt đầu tu luyện lại từ đầu, phải đem đạo cơ phế bỏ toàn bộ, huyết khí hán hải của ta hiện tại không hào hào tiêu xài, chẳng lẽ còn lưu lại hả? Lại nói ta mang theo không ít bảo dược tùy tới có thể tu bổ huyết khí hao tổn. Với nhà đầu kia, Lý Thế Dạ không khỏi cười khổ, nhà đầu này cơ bản cái gì cũng chẳng lý, chỉ cần vui chơi là được, tầm trời quá nặng. Phu quân hào hào, phu quân liền là đáp ứng ta một lần, cho ta một con kim long hoặc một con phượng hoàng. Lòng Kinh Tiền kéo cánh tay của Lý Thiết Dạ làm nũng nói. Không biết xấu hổ. Lúc này tiến bộ xong là lạnh lùng nhìn nàng một cách khinh thường. Lòng Kinh Tiền liếc nàng nói, thế nào ghen, đáng tiếc ngươi muốn làm lũng cũng không có cơ hội đây này. Tiễn Vô Song hử lạnh, chẳng để đến nhà đầu điên này, mà Long Kinh Tiên càng là thân mật vô cùng, dán trên người Lý Thiết Dạ làm lũng. Hảo phụ quân đáp ứng ta một lần. Hơn nữa thời điểm nhà đầu làm lũng khiêu khích, nhìn Tiễn Vô Song cười đắc ý, mà Tiễn Vô Song hử lạnh quay qua chỗ khác không để ý tới nàng. Được rồi, ta thử một chút. Lý Thiết Dạ bị nhà đầu điên này quấn tới cũng không còn cách nào, cuối cùng đành đáp ứng. Lúc này mới giống hảo phu quân của ta nha. Long Kinh Tiên dựng đến một cái tư thế chiến thắng, dường dường đắc ý, lấy Tiễn Vô Song tràn đầy khiêu khích. Oanh oanh oanh, rốt cuộc giữa mọi người mong ngóng Bệ Ngạn Thú Thổ xuất thế một trận, trời đất quay cuồng, toàn bộ thạch dược giới đều lay động. Chương 1278, Thiên Trận Thiếu Hoàng. Thời điểm này trong thiên vực phế tích, thần quang trở nên sáng tỏ, tựa hồ muốn trên bầu trời mở một cánh cửa. Một hồi tiếng nổ vang, Bệ Ngạn Thú Thổ rốt cuộc xuất thế, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một màn mười phần hùng vĩ. Trên bầu trời có dãy núi vô cùng bao la, hùng vĩ chập trùng, có cự nhạc cao ngất chim nổi. Trên vòm trời có cổ lầu san sát, có thần điện dày đặc, có cổ thành ẩn ẩn. Trên bầu trời xuất hiện cảnh quan để người ta thoạt nhìn tự ảo ảnh, là mơ ảo như vậy lại chân thật như thế. Thế một màn dạng này tự nhiên là một quả ngôi sao to lớn treo ngược trên thiên khung của thạch dược giới, tựa hồ thế giới kia muốn cùng thạch dược giới tiến hành xung hợp. Bệ Ngạn Thú Thổ, có lão tổ nhìn thấy một màn trên bầu trời không khỏi kích động vô cùng, cảm khái vô cùng, lầm bầm nói ra. Từ khi thần thú thiên vực bị diệt còn chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nghĩ không tới có thể còn sống đến lúc nhìn đến một lần. Một màn hùng vĩ như thế để tất cả tu sĩ thạch dược giới đều thấy. Một màn dạng này, nhiều người biết chuyện xảy ra, Bệ Ngạn Thú Thổ sắp xuất thế. Trong lúc nhất thời toàn bộ thạch dược giới sôi trào, dù sớm mấy ngày, liền có tin tức truyền tới nói Bệ Ngạn Thú Thổ sắp xuất thế. Nhưng không ít người không tin tưởng, từ khi thần thú thiên vực bị diệt, Bệ Ngạn Thú Thổ liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Giờ nói Bệ Ngạn Thú Thổ sắp xuất thế, tin tức như vậy khó mà làm người ta tin phục. Nhưng hiện tại tất cả mọi người tận mắt thấy một màn bao la hùng vĩ trên bầu trời, các tu sĩ oanh động lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ thạch dược giới giống như điên cuồng, toàn bộ tu sĩ thạch dược giới giống như lập tức tìm lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ. Mà người có dự kiến trước hết nhất tới tiền vực phế tích, thời điểm này liền là chiếm tiện nghi rất lớn. Thời điểm mọi người muốn vào Bệ Ngạn Thú Thổ, bọn hắn là ở trong thiên vực phế tích tìm kiếm lối vào. Mau tìm, phải trước khi Bệ Ngạn hiệp nghị khởi động, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào Bệ Ngạn Thú Thổ. Nếu không chờ Bệ Ngạn hiệp nghị khởi động lại, chúng ta muốn vào không có khả năng. Có trưởng môn với hơn ngàn môn hạ của mình quát lên nói. Trong lúc nhất thời trong thiên vực phế tích có thật nhiều tu sĩ điên cuồng nhào nhào tìm kiếm lối vào, thậm chí là đảo ba thước đất. Thiên vực phế tích ở phía trước vốn là người hiu, trong lúc nhất thời trở nên khí thế ngất trời. Tu sĩ chạy tới thiên vực phế tích đều là điên cuồng tìm lấy lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ, bất kỳ ngõ ngách bọn hắn nạp không buông ra. Oành, tại lúc này từng đạo thần quang bay lên, suốt cuộc có người may mắn tìm được lối vào Bệ Ngạn Thú Thổ. Thời điểm cửa vào bị nhấc lên, từng đạo thần quang ngút trời tới. Có người tìm được lối vào Bệ Ngạn Thú Thổ, một màn kinh người như vậy lập tức để nhiều người điên cuồng hướng chỗ kia phóng đi. Tất cả mọi người muốn ở trước khi hiệp nghị Bệ Ngạn khởi động lại tiến vào. Trước hết, tìm tới cửa vào, lại là Thiên Trận Tiêu Hoàng. Hơn nữa lúc này hắn là đem cửa vào vây lại. Thiên Trận Tiêu Hoàng có thể là cái thứ nhất tìm tới cửa, trừ Thiên Trận Tông bọn hắn người đông thế mạnh, phần tán toàn bộ thiên vực phế tích tìm kiếm. Càng quan trọng hơn, hắn đạt được Diệp Khuynh Thành chỉ điểm, mang tới một kiện đồ vật của Diệp Khuynh Thành, cho nên hắn là cái trước tiên tìm được lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ. Sau khi Thiên Trận Tiêu Hoàng tìm tới cửa, lập tức bày ra tuyệt thành đại trận đem cửa vào che lại. Trong lúc nhất thời chỉ thấy lối vào chính là cung điện vô số cổ thành chập trùng, từng tòa cổ thành hiện trong này làm không ít người có thể tìm tới vị trí cửa vào. Thiên Trận Tông lấy trận lập nghiệp, danh xưng trận pháp đứng đầu. Trận pháp của Thiên Trận Tông chính là từ trận cực tiên đế, bọn hắn danh xưng là trận pháp thứ nhất, không có phải nằm câu nói xuông. Mà Thiên Trận Thiếu Hoàng trời sinh am hiểu bảy trận, các trận đồ tại thạch sực dưới là 10 phần quý hiếm, nhiều người là giá cao muốn nhờ. Thiên Trận Thiếu Hoàng đạt được Thiên Trận Tông trần truyền, một thạch một cây hắn cũng có thể bày ra trận. Thời điểm hắn 10 tuổi liền là tự tay bày trận khốn qua một cái thánh hoàng, có thể nghĩ hắn trên trận pháp tạo nghệ kinh người cỡ nào. Thời điểm nhiều người chạy tới đã muộn một bước, Thiên Trận Thiếu Hoàng mang rất nhiều cao thủ cường giả Thiên Trận Tông trấn thủ địa phương này. Phóng tầm mắt tới, khắp nơi là cổ điện cao lầu, càng có cổ thành chập trùng, dưới trận đạo cao thủ của Thiên Trận Tông trưởng trận, ngoại nhân cơ bản tìm không thấy lối vào bị giấu trong trận. Hiện tại muốn tìm tới lối vào của Bệ Ngạn Tú Tổ không chỉ đánh bại Thiên Trận Tông, hơn nữa phải phá giải đại trận phong bế cửa vào, nếu không thì không ai vào được. Bệ Ngạn Tú Tổ chính là Thương Thiên ban tặng, người người cùng hưởng. Thấy Thiên Trận Tông trấn thủ cửa vào có đại giáo lão tổ bất mãn trầm giọng: Thiên Trận Tông các người dẫu cái gì độc chiếm Bệ Ngạn Thú Tổ? Mọi người hiểu lầm, Thiên Trận Thiếu Hoàng chậm rãi nói, Bệ Ngạn Thú Tổ chính là người thiên hạ cùng sở hữu, nhưng mà vì để tránh cho mọi người tranh đoạt bảo vật giết tới máu chảy thành sông, nhị ca ta lòng từ bi nguyện ý đứng ra vì người thiên hạ bài trừ nan giải, nguyện cùng các môn phái cộng đồng khởi động lại Bệ Ngạn hiệp nghị. Trước khi Bệ Ngạn hiệp nghị chưa khởi động, lại không hy vọng bất luận kẻ nào vào. Nhị ca trong miệng Thiên Trận Thiếu Hoàng là Diệp Khuynh Thành, ba người Diệp Khuynh Thành cửu đầu sư đế, Thiên Trận Thiếu Hoàng là uống máu ăn thể kết bái huynh đệ, trong ba người lấy cửu đầu sư đế lớn nhất, Thiên Trận Thiếu Hoàng nhỏ nhất. Thực tế ở thời điểm kết bái, Đề Thiên Cốc Kim Ô Thái Tử cũng là từng muốn cùng bọn người Diệp Khuynh Thành uống máu ăn thể kết bái huynh đệ, đáng tiếc lúc ấy Diệu Thiên phía sau chủ trì đại cục, Đề Thiên Cốc đại lực phản đối, cuối cùng là Kim Ô Thái Tử không thể cùng Diệp Khuynh Thành uống máu ăn thể, nhưng hắn cùng Diệp Khuynh Thành vẫn lấy xưng hô huynh đệ. Ở trên sự kiện này, lòng Kim Ô Thái Tử với Diệu Thiện hết sức bất mãn, bất quá Diệp Khuynh Thành cũng có mị lực kinh người, coi như Thiên Trận Thiếu Hoàng dạng truyền nhân xuất thần từ đế thống tiền môn, cũng đã nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành bôn tẩu, nguyện ý vì hắn hiệu lực. Khởi động lại Bệ Ngạn hiệp nghị. Trong 1279, có trưởng môn không vui lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ dạng thiên đại sự tình này là do ngươi định đoạt sao? Ở giữa chàng có không ít cường giả đại giáo cường quốc, hiện tại tất cả người muốn đi vào Thiên Trận Tông, làm thế đương nhiên là nhiều đại giáo cường quốc bất mãn. Nếu mọi người cùng chúng ta liên thủ khởi động lại Bệ Ngạn hiệp nghị, chúng ta hoàn nghênh. Lúc này thái độ Thiên Trận Thiếu Hoàng là cường ngạnh lạnh lùng. Nếu nói trước khi Bệ Ngạn hiệp nghị chưa khởi động, ai muốn vào vậy liền là chớ trách chúng ta không khách khí. Thiên Trận Thiếu Hoàng thái độ cứng rắn để không ít người vừa sợ vừa giận, nhưng không có đại giáo cường quốc nào nguyện ý dùng sức mạnh. Thiên Trận Tông có thể được xưng là đế thống tiên môn, dù là Thiên Trận Tông không phải trận cực tiên đế tự tay sáng tạo, nhưng nó là trận cực tiên đế thân truyền đệ tử tự tay sáng tạo. Hơn nữa, trận cực tiên đế từng là ở lại Thiên Trận Tông một đoạn thời gian, có thể nói Thiên Trận Tông có được nội tình của đế thống tiên môn. Đế thống tiền môn giống vậy, coi như là đại giáo cường quốc cũng không nguyện ý đối địch với bọn hắn. Khó lường có một ít nhân vật cấp lão tổ không nguyện ý trực tiếp ra mặt, phía sau màn lạnh xem hết tẩy chậm rãi. Diệp Khuynh Thành này dã tâm thật lớn, vậy mà muốn chủ trì Bệ Ngạn hiệp nghị, hắn muốn trở thành thần thú tiên vực thứ hai. Năm đó Bệ Ngạn hiệp nghị là từ thần thú tiên vực cùng đế thống tiền môn như Dược Quốc, Tiễn Long thế gia cộng đồng chủ trì. Hiện tại Dược Quốc, Tiễn Long thiếu gia là ẩn thế, Diệp Khuynh Thành là muốn chủ trì Bệ Ngạn hiệp nghị, cái này là thấy được giá tâm hắn mạnh bực nào. Không người hoài nghi thực lực Diệp Khuynh Thành, chỗ hắn cường giả như mây, nhân tài đông đúc, hơn nữa hắn cùng một chút đế thống tiền môn sao hảo, thí như là Thiên Trận Tông, Đệ Thiên Cốc. Nếu Diệp Khuynh Thành chủ trì Bệ Ngạn hiệp nghị như vậy, đế thống tiền môn như Đệ Thiên Cốc chỉ sợ đứng phía hắn. Chẳng lẽ Thiên Trận Tông các người lấy sức một mình cùng thiên hạ trừ phái là địch? Nói mà với Thiên Trận Hoàng cường ngạnh có đại quốc hoàng chủ không khỏi lạnh lùng, người có thể đại biểu thiên hạ. Lúc này một thanh âm bá khí vàng kim quang như biển, một cái bóng bá đạo vô cùng hoành không tới, một người hiện trong ánh mắt mọi người, thanh niên uy vũ bá khí, cả người kim quang phun ra nuốt vào, sau lưng có cái mặt trời mọc tựa thái dương thần tử, khí thế uy vũ để người ta nhượng bộ thoái lui. Kỳ Mộ thái tử người tới, không ít người là lòng run lên, thậm chí có người kiêng kỵ lùi mấy bước. Kỳ Mộ thái tử tới, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén quét qua, cuối cùng là lạnh lùng nói ra: Diệp Huỳnh muốn khởi động bệ ngạn hiệp nghị, đây là nghĩa cử, ta hết sức giúp đỡ, nếu ai không phục cứ việc đứng ra. Kỳ Mộ thái tử nói chuyện khí phách, thường khanh hữu lực, tràn đầy lực lượng uy hiếp. Hắn đứng ra nói lời như vậy, đại biểu không chỉ hắn, còn có Đề Thiên Cốc sau lưng hắn. Thái độ Kỳ Mộ thái tử đủ minh bạch, nếu mà Diệp Huỳnh thành thật muốn khởi động bệ ngạn hiệp nghị mà nói, Đề Thiên Cốc nhất định đứng về phía hắn. Lúc này coi như là người trong lòng không phục, coi như là người không cam lòng. Trong lúc nhất thời không thể làm gì, Đề Thiên Cốc, Thạch Phong Quốc, Thiên Trận Tông, ba môn phái này đều là đế thống tiền môn, huống chi Đề Thiên Cốc chính là một môn song đế. Nếu mà ba cái đế thống tiền môn này liên thủ, mà Dược Quốc Tiễn Long cái rằng ngự tú thành không xuất thế, cơ bản là không có phái nào dung chuyển được bọn hắn. Lúc này chỉ cần không phải ngu xuẩn đều minh bạch, Thiên Trận Thiếu Hoàng cũng tốt, Diệp Khuynh Thành cũng được, cái gọi là khởi động lại bệ ngạn hiệp nghị trong miệng bọn hắn đơn giản là cái cớ, nói cho cùng là độc chiếm bệ ngạn thú thổ. Một khi bọn Diệp Khuynh Thành liên hợp danh xưng khởi động bệ ngạn hiệp nghị, trừ môn phái bọn họ, môn phái khác muốn chen chân là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Thời điểm thật đi đến bước này, ai có thể dung chuyển liên minh đế thống tiền nguồn như bọn hắn? Đến lúc đó bệ ngạn thú thổ không phải là vật trong tay họ sao? Diệp Khuynh Thành này giá tầm thật lớn, có lão tổ viết sau màn chậm rãi nói: Nếu lần này Sở Quốc Tiễn Long thế ra không xuất thế, vậy Diệp Khuynh Thành này an ổn bảo tọa tọa cái nhân vật thủ lĩnh thời đại đằng cao nhất hồ, thiên hạ hưởng ứng. Cử động này của Diệp Khuynh Thành có thể nói là binh đi hiểm chiêu, hắn là vậy không chỉ muốn đặt vững địa vị, không chỉ muốn độc chiếm bệ ngạn thú tổ, cử động lần này của hắn là thử dò xét Sở Quốc cùng Tiễn Long thế ra. Nếu thiên đại sự tính như bệ ngạn thú tổ xuất thế mà đế thống tiền môn như Dược Quốc cùng Tiễn Long thế gia không xuất thế, vậy mang ý nghĩa một thế này Dược Quốc Tiễn Long thế gia tuyệt không xuất thế. Kể từ đó tương lai hắn là con đường tới tiền đế là bình thản hơn. Với Diệp Khuynh Thành mà nói, đã không có Dược Quốc, không có Tiễn Long thế gia, cũng không có Ngự Thú Thành, như vậy ai là đỡ nổi bộ pháp hắn thông hướng tiền đế, ai là đỡ nổi kế hoạch hắn hiệu lệnh Thạch Dược Giới? Thì hắn có thể hiệu lệnh Thạch Dược Giới khi nhiều môn phái của Thạch Dược Giới đều nguyện ý vì hắn hiệu lực, vậy hắn liền hướng cửu giới khiêu chiến vạn vực, trở thành tiên đế sừng bá cửu giới. Có lão tổ nghĩ đến chuyện này lòng run lên, dù bệ ngạn hiệp nghị với Diệp Huỳnh Thành mà nói bất quá là một loại liếm tử dò xét, nhưng cái này là đầy đủ để người ta thấy rõ giá tâm hắn. Lúc này toàn bộ trang diện yên tĩnh, không ít người chẳng ai nguyện ý đứng ra khiêu chiến. Thiên Trận Tiêu Hoàng hoặc Kỳ Mộ thái tử coi nhìn lòng họ mười phần phẫn nộ, y nguyên cũng không nguyện ý cùng hai người kia là địch. Mắt Kỳ Mộ thái tử quét qua khí thế bức người, cuối cùng rơi trên ngực người Lữ Tử chậm rãi nói: Các hạ nhất định là cự trúc quốc hoàng chủ Tự Yên bệ hạ đúng không? Nghe Kỳ Mộ thái tử nói, không ít người là hướng Nữ tử xa xa đứng một bên nhìn, chỉ thấy nữ tử này ung dung quý khí, trên người tử khí bừng bừng, khí tức thánh hoàng nhìn một cách không sót. Coi như nữ tử này một mình đứng đó, nhưng trên người nàng phát ra khí tức thánh hoàng để người ta không dám khinh thị. Chương 1280, Quỷ Ngưu. Nữ tử xa xa đứng một bên là Tử Yên phu nhân. Sau khi Tử Yên phu nhân đi từ hoàng vị an bài hết thảy, nàng rời cự trúc quốc tới thú vực muốn cùng Lý Tất Dạ hội hợp. Thời điểm Thiên Trận Tông tìm tới lối vào bệ ngạn thú tổ, gặp thần quang ngút trời mà lên, Tử Yên phu nhân còn tưởng rằng thiếu gia nhà mình tìm được cửa vào vội chạy tới, nghĩ không tới là bọn Thiên Trận Tiếu Hoàng. Với Kỳ Mộ thái tử hỏi, Tử Yên phu nhân chậm rãi nói: Ta là Tử Yên, bất quá không còn là quốc chủ cự trúc quốc đã có hiền nhân khác. Kỳ Mộ thái tử chẳng quan tâm nhìn Tử Yên phu nhân trầm giọng nói: Nghe nói người cùng Lý Thất Dạ không biết hiện tại Lý Thất Dạ ở phương nào. Lúc này nhiều tu sĩ mắt dừng trước người Tử Yên phu nhân, sự tình Tử Yên phu nhân cùng với Lý Thất Dạ đi cùng nhau thiên hạ đều biết, mà sự tình Lý Thất Dạ giết trưởng lão Đề Thiên Cốc cùng thiên hạ biết, hiện tại Kim Mô thái tử tìm Lý Thất Dạ báo thù không có gì lạ. Với vấn đề này Tử Yên phu nhân nhẹ lắc đầu: Xin lỗi nhưng ta không muốn trả lời. Dù nàng không biết thiếu gia giờ tại phương nào, nhưng coi như biết nàng cũng không nói. Kim Mô thái tử mắt mãnh liệt lộ mắt sắc bén, bức người trầm lãnh: Tử Yên phu nhân, bản tọa có nhiều biện pháp để người mở miệng nói. Thật sao? Tử Yên phu nhân cũng không quan tâm chậm rãi nói: Nếu Kim Mô đại điện hạ muốn dùng vũ lực giải quyết, ta phụng bồi là được. Đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, nàng không khỏi nhiễm lấy mấy phần bá khí của Lý Thất Dạ. Tự Yên, người nên nghĩ lại. Mắt Kim Ô Thái tử rét lạnh, dù hắn là Thái Dương thần từ cả người dương quang phổ chiếu, nhưng thời điểm mắt rét lạnh cho người ta cảm giác cực hàn, tựa như thanh đao băng lánh đâm vào tim. Kim Ô Thái tử lạnh giọng, vì một Lý Thất Dạ tham sống sợ chết bỏ tính mạng của người vậy không đáng. Nếu người nói chỗ ẩn thần Lý Thất Dạ để thiên cốc, ta tùy thời hoan nghênh người bằng hữu. Không ít tu sĩ cường giả đây không khỏi ngừng thở, dù rằng Kim Ô Thái tử uy danh hiển hách, nhưng Tử Yên phu nhân là đại yêu hoàng, chưa chắc yếu hơn thế hệ trẻ. Dứt bố cảnh nhiệt đề thiên cốc, một đời trước không thiếu thánh hoàng vẫn có thực lực cùng Kim Ô Thái tử chiến một trận. Phi phi. Nhưng Tử Yên phu nhân chưa mở lời, một thanh âm khinh thường, mười phần phách lối nói, Kim Mộ tộc có cái gì đặc biệt? Không phải mấy cái con gà tây sao? Về vấn đề thiên cốc đáng là gì? Không phải là cháy nhà hồi của sao? Nếu đó không phải nhặt được chút rách dưới của thần tú tiên vực, chỉ sợ hôm nay không có đề thiên cốc. Hôm nay ngay cả hậu đại một cái con gà tây nhặt ve chai cũng dám dõng dạc tới, chẳng lẽ thạch dược dưới liền không có nhân tài? Nhìn bản đại soái tới thu thập con gà tây người, để người thiên hạ biết bản đại soái mới là thiên tài ghê gớm thế hệ trẻ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm không chỉ là vô cùng phách lối, hơn nữa mèo khen mèo sái đuôi, nghe được lời như vậy cũng không khỏi trợn mắt. Mọi người xem xét chỉ là một con yêu không, là hai con yêu đi tới. Bất quá, phía trước là một thanh niên thần người đầu gà, phía sau là một con ba ba lớn. Bất quá so với thanh niên phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực, ba ba theo sau là sợ hãi không thôi, một bộ nơm nớp no sợ. Hai người đi tới kia còn là ai? Là Tứ Nhãn Long Kê cùng lão ba ba. Không ít tù sĩ thấy bộ dáng Tứ Nhãn Long Kê vênh vàng đắc ý mà buồn cười, cảm thấy khôi hài chỉ có một chút thế hệ trước thấy Tứ Nhãn Long Kê không khỏi kinh ngạc nói, là Long Kê tộc. Lần này Kim Ô Thái tử tới thiền vực phế tích, lòng đặc biệt khó chịu muốn gây sự Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ không có tìm tới trước mặt bao người, bị Tứ Nhãn Long Kê mỉa mai để trong lòng hắn thống khoái sao? Cho nên mắt Kim Ô Thái tử mãnh liệt lập tức lộ sát cơ, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tứ Nhãn Long Kê nói, thứ không biết sống chết hôm nay bàn tọa thu thập người đánh chó săn xong lại đánh chủ. Vì người mới là chó săn, cả nhà người là chó săn không? Nói sai, cả nhà ngươi ngay cả tư cách nào chó săn cũng không có, cũng không soi mặt vào nước tiểu xe mình, là gà tây nhất tộc có tư cách nào chó săn cho đại gia chúng ta sao? Tứ Nhãn Long Kê miệng cười mười phần độc, tiểu xúc sinh nhận cái chết. Kim Ô Thái tử cuồng nộ, xoé năm ngón tay tựa nằm ngọn núi lớn to chấn áp xuống, liền oanh minh không ngừng, năm ngón tay chấn áp mà xuống giống như năm cái thế giới nghiền ép mười phần bá đạo. Kim Ô Thái tử cũng chẳng phải hạng hư danh, coi như hắn thật không bằng sư tỷ Diệu Quán, nhưng mà thực lực hắn cũng là hàng thật giá thật, thế hệ trẻ tuổi hiếm người địch. Ông một tiếng vang, bốn con mắt của Tứ Nhãn Long Kê đảo qua, quang mang vô cùng sáng chói quét qua năm ngón tay. Khi ánh mắt đảo qua, nghe thanh âm xùy xùy vang, ngay cả hư không cũng bị hóa đá. Nhưng năm ngón tay của Kim Ô Thái tử nghe mắt như năm vầng mặt trời, thái dương tinh hỏa chí cường chí dương, nghiền ép mắt của Tứ Nhãn Long Kê. Một trận thanh âm ba ba ba vàng, từng tầng hóa đá dưới năm ngón tay của Kim Ô Thái tử vỡ vụn. Tứ Nhãn Long Kê cũng báo nổi, mắt càng thêm sáng chói, mắt sáng chói như là thực chất, uy lực hóa đá càng cường đại. Uy còn không mau tới hỗ trợ, Tứ Nhãn Long Kê đối chiến với Kim Ô Thái tử đồng thời hét lớn với lão ba ba. Lão bà bà thấy Kim Ô Thái tử trần phát run, nhưng từ điều này hắn là đâm lao phải theo lao, đành kiên trì xông tới, rút ra mai rùa giống như một bánh xe to hung hăng đánh tới Kim Ô Thái tử. Mai rùa lão bà rất cứng, nếu quả thật bị nó đập trúng một ngọn núi cũng có thể bị đạp nát. Đáng tiếc lão bà cùng Kim Ô Thái tử đạo hạnh cách biệt quá xa, còn chưa có nện vào Kim Ô Thái tử, tay kia của Kim Ô Thái tử nắm lấy mai rùa. Cứu mạng a! Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.